Đường Khả Hinh ngồi yên tại chỗ, cảm giác ánh đèn tầng lầu khách sạn rất ảm đạm, từng trận rét lạnh ép tới mình, cô ngồi xổm trên mặt đất ôm vai, hơi lạnh thở khẽ một hơi, cuối cùng đi theo người đàn ông bên trong nhà, nhắm mắt lại, đã ngủ, đầu lệch sang một bên. Quảng cáo, cách chương.